Lột xác, chương 7, không có sau này. Góc truyện audio.com. Sáng ngày thứ hai ta mở ra con mắt mông lung, thấy được chính mình đang nằm sấp trên giường mềm mại, không khỏi cả kinh, ta làm sao ngủ đến trên giường rồi. Xúc động đến phía sau đau để ta nhíu nhíu mày, từng hình ảnh của đêm qua chiếu lại ở trong đầu, lúng túng đỏ cả mặt, lại nhìn đồng hồ báo thức của đầu giường, đã không còn sớm, nhớ tới hôm qua đến trễ ta lập tức xuống giường, cũng còn may đi hai bước cũng không cảm thấy đau, bởi gian phòng này cùng gian phòng trước đó không giống, không có phòng rửa tay, thế là ta liền tăng nhanh tốc độ ra phòng chuẩn bị đến phòng công cộng rửa mặt. Cô đang ngồi ở trên phòng khách thấy ta ra ngoài, thì nói chuyện ngủ ngon không? Ta sửng sốt một chút, cô làm sao liền không biết ta, ít nhiều lúng túng, ta nhẹ nhàng gật đầu. Vậy, nhanh lên một chút đi tắm rửa, đều 3 ngày không thay quần áo rồi. Lúc này ta nhìn trên người mình mặc một chút là 3 ngày rồi, nhưng mà quần áo của ta cũng không ở đây, muốn ta mặc cái gì à? Dương Vũ Đồng nhíu nhíu mày, ngày hôm qua đem quần áo cho ngươi đều lấy đến rồi, ở trong tủ treo quần áo của phòng ngươi. Cô lại biết ta đang suy nghĩ gì? Mặt của ta đỏ đỏ, trở về phòng cầm quần áo liền chạy về phía phòng tắm, đợi ta tắm xong ra ngoài, cô đang ngồi ở trên ghế salon xem báo, thấy ta đi ra, thì ngoắc ngoắc tay với ta. Ta không rõ vì sao, nhưng thân thể lại nghe lời di chuyển đến phía người cô. Cô vỗ vỗ bắp đùi của chính mình, nói, cởi quần, nằm sấp ở đây. Ta rút lui vài bước, hai tay che ở phía trên. Nhìn thấy phản ứng của đứa trẻ, Dương Vũ Đồng ít nhiều liền biết, ngày hôm qua thì dọa sợ nàng rồi, cho rằng bây giờ lại. Phải đánh, như vậy cũng tốt, sau này nên quản giáo tốt, mặt lạnh nói, qua đây. Ta không có động tác nhưng trong lòng lại sợ hãi bởi vì không nghe lời của cô mà bị đánh đến càng hung hơn. Trầm mặc mấy giây, cô một bước xa xông đến đem ta kéo tới ngã vào trên tay vịn của sofa, hung hăng cho ta hai bạt tay. Vết thương tối hôm qua bị đánh còn đang đau, bây giờ lại bị đánh, ta kêu ra, sau đó là nhỏ giọng gào khóc. Biết đau rồi, thì nghe lời chút. Cô nói như vậy, đừng cho là ta như gia gia của ngươi, không nỡ lòng đánh ngươi. Ta nơi nào còn có gan nghĩ cô có nỡ lòng đánh ta hay không, gật đầu liên tục nói được, ai biết cô vẫn là đem quần của ta kéo xuống, thời khắc cuống quýt ta vậy mà có dũng khí dãy giụa, đưa tay kéo lại quần không cho cô kéo xuống, ta đều đáp ứng ngươi rồi, tại sao còn muốn đánh? Cô hừ lạnh một tiếng, buông lòng tay. Ra, ai nói muốn đánh ngươi, ngươi không cảm thấy đau ta còn mệt đó. Cầm lấy bình nhỏ một bên trên bàn trà, ngươi thích ngược đãi mình thì thôi, đừng trách ta chỉ lo đánh bị thương, không chỉ cho ngươi. Thì ra cô là muốn bôi thuốc cho ta, vậy tại sao không nói thẳng, còn đánh ta 2 cái, nghĩ tới đây thì có luồng kích động giận hờn, nhưng một lúc còn phải tới trường học lên lớp, ta dáng vẻ này, có thể ngồi sao? Bị những bạn học kia của lớp học biết ta không thể ngồi, còn hỏng mất. Sau khi cân nhắc nặng nhẹ ở trong lòng, vẫn cảm thấy ở trước mặt cô khuất phục khá là lý trí, thế là ta đem quần cởi xuống. Cô không có răn dạy ta nữa, chỉ là cong người xuống đem thuốc bôi ở phía sau ta. Nhìn thời gian, đã không còn sớm, từ nơi này đi đến trường học cần thời gian rất dài, liền xách quần lên, ở bên góc tường tìm được cặp sách. Tối hôm qua bị ta vứt đi, đi tới cửa. Đi đâu vậy? Cô ngồi ở trên ghế nhìn ta, chỉ thức ăn trên bàn, ăn điểm tâm. Bữa sáng, thời gian này nếu như không đi nữa ta thì đến muộn, nhưng mà vừa mới đáp ứng cô phải nghe lời, chỉ đành ngoan ngoãn đi qua ngồi yên ăn cơm, động tác nhanh một chút dùng chạy có lẽ có thể đuổi kịp. Dương Vũ Đồng nhìn đứa nhỏ đem đồ vật đưa vào trong miệng, không khỏi cau mày, có đói như vậy không, tối hôm qua hình như là không có ăn cơm. Thật sự rất nhanh, ta liền đem đồ vật trên bàn đều giải quyết đi, lần nữa cầm lấy cặp sách đi tới cửa. Nhưng cô vẫn là gọi ta lại, đứng lại. Ta sốt ruột quay đầu lại, thật sự bị muộn rồi, hay là nói cô cố ý muốn ta đến muộn, buổi tối trở về lại đánh ta một trận. Đi đâu, lại là vấn đề này. Ta thật sự gấp hư rồi, thét nói, đi học. Đi học, cái gì, cô đứng lên, hôm nay thứ bảy, ngươi là giả bộ cho ai xem hả? Ta sửng sốt thứ bảy, hình như, đúng đó, trở về phòng làm bài tập buổi chiều ta kiểm tra. Nói xong, cô tiến vào thư phòng. Ta bất mãn đờ, ệt một tiếng, làm sao thì quên hôm nay là thứ bảy, chẳng lẽ là tối hôm qua bị cô dọa cho nên ngốc rồi. Làm sao có khả năng, thứ bảy là thời gian ta kiếm bộn tiền, không thể lãng phí ở trên chuyện làm bài tập vô dụng này, hơn nữa tiền trên thẻ của trường chỉ còn dư lại số lẻ, nếu như tìm không được tiền bổ sung nữa phải mỗi ngày chịu đói, nắm nắm quả đấm ta chạy ra ngoài. Tận tới đêm khuya ta mới trở lại nơi đó, đứng ở trước cửa chậm rãi nhấc lên cánh tay bùn rùn gõ gõ cửa. Nhưng ở trước khi ta còn không gõ cửa, cửa đã bị mở ra, cô một mặt bình tĩnh nhìn ta, không biết làm sao ta bị vẻ mặt như vậy của. Cô dọa cho sợ rồi, không dám nhìn lên mắt của cô, cúi đầu, liền nhìn thấy hung khí trên tay cô. Bóp bóp, không cho ta thời gian làm ra phản ứng kinh ngạc, cô đã đem ta đặt ở trên tường ngoài phòng, ta bị cô đánh cho kêu thành tiếng, nhưng ta vội vã thì che miệng lại, nơi này là ngoài phòng, nếu như bị hàng xóm nhìn thấy ta chịu đòn, mặt mũi bỏ ở đâu a? Bóp bóp bóp. Cô cũng không nói một câu gì, chỉ là xung kích phía sau tiếp tục từng cái một kéo tới, vết thương của tối hôm qua còn đang đau, hiện tại lại bị đánh, ta sớm đã đau đến ý thức hỗn loạn, tay che miệng lại bị ta cắn ra dấu răng. Bố, à, tiếng nói đột phá phòng tuyến của ta vọt ra, một roi này cảm giác là đem hai mảnh thịt phía sau của ta cắt ra, hai chân lại vô lực chống đỡ thân thịt ta ngã quỳ trên mặt đất, theo sát là tiếng khóc đè nén. Tay cô vẫn là giơ lên thật cao, sau đó vung xuống, bóp bóp bóp, à, đau, đau quá, đừng đánh, ô ô ô ô, đau. Cô cuối cùng lên tiếng rồi, châm chọc hỏi, ta cho là ngươi không đủ đau, không đem lời của ta coi là lời đúng chứ, được à, vậy ta thì để ngươi hối hận hôm nay ngươi làm tất cả. Bóp bóp bóp, giòi mây luân phiên quất ở phía sau ta, bởi vì hai tay bị cô gắt gao bắt lấy, mặc cho ta cố gắng thế nào đều không tránh thoát, chỉ còn dư lại đầu gối có thể hoạt động đang cùng mặt đất ma sát nỗ lực thoát khỏi tàn phá của giòi mây, nhưng toàn là phí công, thậm chí đầu gối đều mài rách rồi cũng không thể thành công né tránh một cái, ta cũng khóc đến thở không ra hơi đang thấp giọng cầu khẩn, a, ta không dám, sau này cũng không dám, cầu xin ngươi đừng đánh, đau, Dương Vũ Đồng nhìn trước mắt ma sát ra một đường máu, nhớ tới sáng sớm nhìn. Thấy vết roi phía sau của nàng, cuối cùng là không có vung xuống roi mây nữa. Nếu như sau này vẫn là như vậy, vậy làm sao? Cô thét hỏi, ta vui mừng cô thật sự dừng tay, đau đớn khiến cho ý thức của ta có chút mơ hồ, không có sau này. Câu nói này rõ ràng khiến Dương Vũ Đồng có chút thất thần, vậy thì trở lại trong phòng rửa sạch sẽ, đêm nay viết không xong bài tập không cho phép ngủ. Cách chương.